Tổng tài câm sùng vợ, chương 33, anh ta thích thú nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên viên cấp cao cô có nhầm không đấy, tôi nhìn cô hình như còn chưa tốt nghiệp đại học. Cô gái nhỏ con trợn mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân Trương Tú Anh. Cô mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn, áo sơ mi trắng, chân váy bút chì ngang gối, mái tóc đen dài búi gọn gàng sau gáy. Nhìn gương mặt cô rất trẻ nên không trách cô gái kia hiểu lầm cô chưa tốt nghiệp đại học. Tôi 24 tuổi rồi, Trương Tú Anh trả lời thắc mắc của cô ta, sau đó ngước nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 15 phút, sắp tới lượt cô rồi. Cô gái nhỏ con định nói thêm gì nữa nhưng nhìn thái độ không muốn tiếp chuyện nữa của Trương Tú Anh nên đành im lặng. 10 giờ 30 phút Lisa bước ra khỏi phòng phỏng vấn, thông báo top cuối cùng của danh sách những ứng viên của vị trí chuyên viên cấp cao sẽ chuẩn bị phỏng vấn trong vòng 10 phút nữa, mọi người hãy chuẩn bị. Lúc này cô gái nhỏ con đã bước vào một phòng khác phỏng vấn cho vị trí trong phòng hành chính của công ty. Tới lượt nhóm 5 người Trương Tú Anh vào phỏng vấn, sau 2 vòng đầu, 3 người đã bị loại, còn Trương Tú Anh và một người đàn ông nữa bước vào vòng phỏng vấn trực tiếp cuối cùng. Chờ đợi họ là 4 lãnh đạo cao cấp của BIS sẽ hỏi họ những câu hỏi khác nhau. Trương Tú Anh bước vào phòng, 3 vị giám thị đã sẵn sàng, ghế còn lại ở chính giữa vẫn đang trống. Tiếng cửa phòng mở ra, 3 vị giám khảo đồng loạt đứng dậy cúi đầu. Thịnh Tổng, vì ngồi quay lưng lại với cửa nên Trương Tú Anh không nhìn thấy người đang đi vào nhưng cô đoán khả năng là lãnh đạo cao nhất của công ty tham dự buổi phỏng vấn. Không để cô phải đợi lâu, chiếc ghế trống trước mặt có người ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm hiện ra trước mắt Trương Tú Anh. Là anh ta Thịnh, Thiên, Vĩ, người mà mới tối hôm trước vinh dự được cô gọi là chó con. Trong lòng Trương Tú Anh không khỏi kêu khổ, bất giác cúi đầu lấy tay khều khẩu mấy sợi tóc, dường như cô nghĩ mấy sợi tóc ấy sẽ che bớt đi gương mặt của cô khiến Thịnh Thiên Vĩ không nhận ra cô vậy. Thịnh Thiên Vĩ thu hết biểu cảm của Trương Tú Anh vào mắt, anh ta thích thú nhìn cô. Không như những gì Tú Anh nghĩ, anh ta sẽ lấy việc công để trả thù riêng, cuộc phỏng vấn chỉ xoay quanh các vấn đề chuyên môn. Mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, Trương Tú Anh còn có thêm chút hảo cảm với anh ta là một người quân tự đại trượng phu. Phỏng vấn của cô rất thành công, sau 2 phút hội ý Lisa thông báo Trương Tú Anh trúng tuyển, mọi người có thể về. Trương Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc chân định bước đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng cô. Cô gì nhỉ, Trương Tú Anh ở lại gặp tôi một lát, những người còn lại ra ngoài trước. Thịnh Thiên Vĩ rất tự nhiên, còn ra vẻ không nhớ nổi tên cô, phải cầm tờ CV để đọc lại tên cô một lần nữa. Cách chương.